Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, toàn thành đuổi giết. Tác giả, Cung Tam bất quá, vô luận là binh khí, pháp khí, vẫn là linh khí, thậm chí phía trên tiên khí thần khí, đều là đồng dạng, chia làm công kích tính cùng phòng ngự tính hai loại, như là cơ quan chủng như vậy công phòng nhất thể. Đã có thể hoàn toàn sánh vai trung giai linh khí, thậm chí tác dụng càng sâu. Đúng rồi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Tất cả mọi người đều còn ở bên trong. Chúng ta đơn độc đi ra ngoài, có phải hay không quá chói mắt điểm? Cổ Dương đang ở lôi kéo Cốc Nhất Bạch hướng xuất khẩu phương hướng đi, nghe được Cốc Nhất Bạch nói, cười cười nói, yên tâm đi, tất cả mọi người đều sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Cổ Dương vừa nói, một bên khống chế được mọi người hướng xuất khẩu phương hướng tụ tập. Mọi người căn bản không chịu khống chế. Hình như là có một loại vô hình lực lượng, đưa bọn họ đẩy đi. Cổ Dương vốn là tưởng trực tiếp đem mọi người đưa ra đi. Nhưng là bên ngoài là biển rộng. Một không cẩn thận, bại lộ chính mình khả năng lớn hơn nữa. Còn không bằng cùng mọi người cùng nhau. Từ tiến vào khi xuất khẩu rời đi. Tiểu ẩn ẩn với Sơn, đại ẩn ẩn với Thị, nguy hiểm nhất địa phương, an toàn nhất, chỉ cần sau khi ra ngoài, tìm cơ hội rời đi liền hảo, lặng yên thu hồi cơ quan chủng, là sẽ không có người nhìn đến. Cổ Dương thân ảnh mơ hồ, cùng Chi Bạch Nhất Cốc theo đám người đi ra ngoài, chờ đến mọi người sau khi ra ngoài, Cổ Dương đem cơ quan chủng thu hồi, ẩn với vô hình, hạ xuống thức hải giữa. Cơ quan chủng biến mất, làm vốn dĩ ở trên thuyền như lọt vào trong sương mù người. Trực tiếp nổ tung chảo, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, cũng là giả vờ không biết bộ dáng. Cơ hồ là tất cả mọi người ở nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có ai được đến Công Tôn Minh truyền thừa, nhưng là lại cố ý không nói sao? Đặc biệt là Thiên Hải Cốc ba vị quản sự, cũng là như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Không biết là chuyện như thế nào. Không khí giữa tràn ngập một cổ nghiêm nghị chi khí. Rốt cuộc là ai được đến cơ quan chủng? Đây là tất cả mọi người muốn biết đến sự tình. Yến Phong như thế nào không ở? Yến Nguy ở 18 tầng giữa cũng là bị đuổi ra tới. Ra tới nháy mắt, hắn thậm chí tưởng Yến Phong được đến cơ quan chủng truyền thừa. Chính là khắp nơi tìm kiếm giữa, lại không có tìm được Yến Phong thân ảnh. Thiên Hải Cốc quản sự vì điều tra rõ là ai được đến cơ quan chủng, làm mọi người tất cả đều đi Thiên Hải Cốc làm khách. Lên bờ là lúc, Yến Nguy bỗng nhiên phát hiện một đạo thân ảnh. Cổ Dương cùng Yến Phong cùng nhau đều ở dưới, nhưng là hiện tại cơ quan chủng biến mất, Yến Phong cũng đã biến mất. Cổ Dương lại ở trong lòng ý tưởng như suối phun không ngừng, mắt lạnh nhìn Cổ Dương phương hướng. Nhìn thấy hắn cùng bên người một người, tựa hồ là muốn đột phá phòng tuyến, thoát đi nơi đây, ngựa chết làm như ngựa sống y. Yến Nguy không thể buông tha cơ hội này. Nếu là lúc này không đem Cổ Dương lưu lại, như vậy mặc kệ là Yến Phong chân tướng, vẫn là cơ quan chủng chân tướng, đều đem tùy Cổ Dương biến mất. Cơ quan chủng ở Cổ Dương trên người, đại gia bắt lấy hắn. Một tiếng tràn ngập vũ lực tiếng hô to. Cơ hồ là đinh tai nhức óc, mọi người nghe được thanh âm lúc sau, đều không phải là nhìn phía Cổ Dương, mà là nhìn phía Yến Nguy. Cổ Dương biết sự tình không đúng, lúc này không chạy càng đãi khi nào. Nếu này câu là giả, Cổ Dương còn có thể giải thích một phen, chính là nề hà việc này vì thật, lôi kéo Bạch Nhất Cốc, hai người trực tiếp là hướng thành trấn trung phóng đi. Hết thảy tựa hồ bởi vì Cổ Dương này một động tác, cấp mọi người mang đi một cái thật lớn mục tiêu. Tất cả mọi người là nhằm phía Cổ Dương phương hướng. Chỉ có hai người, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng là trong mắt chi sắc lại là bất đồng. Một người vì Bạch Lăng, hiển nhiên là nhận ra Bạch Nhất Cốc, nhưng là nghi hoặc lại là Bạch Nhất Cốc là như thế nào cùng Cổ Dương rảo ở bên nhau. Hiển nhiên, Bạch Dư Huyên cái này muội muội vẫn là thực xứng trước. Về Bạch Nhất Cốc tung tích, ngay cả Bạch Lăng đều không có nói cho. Một người khác tóc dài xõa trên vai, ở trong đám người chợt lóe lướt qua, không biết đi hướng phương nào. Tuy rằng không giống truy kích Cổ Dương, nhưng là đại khái phương hướng lại là tương đồng. Đến nỗi Cổ Dương, thiên cực chi lực cấp tốc bùng nổ. Bạch Nhất Cốc trên người đã bị dán lên chính mình nhãn. Nếu là không mang theo hắn đi, hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Không thể chiến, chỉ có thể trốn. Nếu không thiên hải cốc ba cái tiên thiên chi cảnh, liền không phải Cổ Dương có thể đối phó. Trong tay thần viêm lấy hoàn trạng hiện lên, gần đây dính lên người, tất cả đều bắt đầu thiêu đốt, giống như một đạo vô hình cái chán, hơi chút chở bọn họ truy kích. Cổ Dương hai người nín thở tức, một đường xuyên qua ở đình đài lầu các bên trong, tận lực nhiễu loạn bọn họ truy tung. Nhưng mà, dù sao cũng là ba cái tiên thiên cấp bậc, Cổ Dương gần bay lên thiên cực, liền tính là lợi hại. Cùng chi tiên thiên cũng là kém hơn một đoạn, còn mang theo Bạch Nhất Cốc. Ba người cùng chi Cổ Dương khoảng cách, càng thêm gần. Vừa rồi Cổ Dương ra tay thần viêm, làm cho bọn họ ba người đều là lòng còn sợ hãi. Nếu không đã sớm đuổi theo, một chút hỏa tinh, liền lượn lờ toàn thân. Này căn bản là vì sợ không nghe thấy việc. Duy nhất đáp án chỉ có một, đó chính là Cổ Dương ở cơ quan chủng giữa có kỳ ngộ. Nếu là bọn họ ba người có thể được đến Cổ Dương chi lực, như vậy ở thiên hải cốc, thậm chí hướng lên trên cửu tinh môn, nhưng đều có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Dục vọng sử dụng, làm cho bọn họ thậm chí không sợ tánh mạng. Nhưng mà, liền ở sắp đuổi theo là lúc, Cổ Dương hai người thân ảnh, lại là bỗng nhiên biến mất không thấy. Hư không tiêu thất, giống như là đột nhiên bị hôm nay không nuốt giống nhau. Đại ca, này Cổ Dương thấy thế nào như thế nào cổ quái a? Hừ, cổ quái, làm người đem này Lâm Hoài đế quốc lật qua tới, ta xem hắn có thể chạy đi đâu. Đối, dám ở chúng ta địa bàn thượng dương oai, cũng không nhìn một cái chúng ta huynh đệ là ai. Ba người ở Cổ Dương biến mất địa phương đứng yên, thần thức một tấc tìm tòi, như cũ là không có kết quả. Bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi, làm người toàn thành lùng bắt Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc. Chờ đến ba người sau khi rời khỏi, Cổ Dương ba người mới hiện ra thân hình tới. Kỳ thật bọn họ liền ở kia ba cái quản sự dưới chân. Chỉ là cái gọi là điểm mù, hơn nữa cố tình nín thở, cho nên tránh được một kiếp. Đa tạ Cốc thiếu gia tương trợ, Cổ Dương vô cùng cảm kích. Không sai, vừa mới cứu người chính là Cốc Đống. Hắn vừa rồi rời đi, chính là vì tìm kiếm cơ hội đem Cổ Dương cứu. Cốc Đống lắc đầu nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến. Hai vị đi theo ta, tới trước trong khách sạn đi. Nơi đó là ta Cốc gia địa bàn, tạm thời là an toàn. Này như thế nào hảo? Nếu là liên lụy đến Cốc gia, Cổ Dương muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Huống chi, cơ quan này chủng, đều không phải là ở ta trên tay, mà là ở Yến Phong trong tay. Cổ Dương nhất phái lời từ đáy lòng, hoàn toàn là quan tâm chi ý, nhưng Cốc Đống lại là thần sắc chưa biến, như cũ đạm nhiên nói. Cổ Dương huynh lời này đều nhiều lo lắng, ta đối chi cơ quan chủng không có gì hứng thú, chỉ là ngươi ta hợp ý. Cổ huynh gặp nạn, ta có thể giúp tất nhiên muốn giúp. Liền thỉnh Cổ huynh không cần chối từ. Cổ Dương trần chờ sau một lúc lâu, giả vờ lo lắng bộ dáng, lúc sau mới nói, nếu Cốc gia thịnh tình, liền làm phiền Cốc Đống thiếu gia. Đi thôi, nơi này có ám đạo, đi thông Vân Lai khách sạn. Cốc Đống dẫn đầu mà đi, Cổ Dương hai người tùy theo đuổi kịp. Đối với Cốc Đống, Cổ Dương tự nhiên là không tín nhiệm. Gia tộc người, Cổ Dương chưa bao giờ tin. Người trước khuôn mặt tươi cười doanh doanh, sau lưng thọc dao nhỏ chính là nhiều đếm không xuể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.